Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện qua giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An, một câu chuyện của tác giả Thúy An Dương cũng đã rất là thân thuộc với kênh rồi. Và câu chuyện này thì lại cùng nhau chúng ta sẽ bàn luận về chủ đề ăn thịt chó. Và quý vị nghe hết chuyện và nghe những điều mà Thuận chia sẻ ở phần cuối chuyện, và quý vị hãy đưa ra những lời nhận xét, những lời bình luận về ý kiến của mình về vấn đề này nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng lắng nghe chuyện nhé. Làng An Thái nằm lọt thỏm bên con đê đất đã có từ mấy đời trước. Con đê không cao, mặt đê hẹp, cỏ dại mọc chen lẫn đá sỏi. Mùa mưa thì nhão nhoẹt, mùa nắng thì nứt nẻ. Người trong làng quen chân nên đi không bấp. Người lạ chỉ cần sơ sẩy là trượt ngã xuống ruộng nước bên dưới. Con đê ấy vừa là ranh giới, vừa như một cái ngưỡng. Qua khỏi đê là vào làng, mà đã vào làng thì ít ai muốn quay đầu nhìn lại. Cái làng An Thái không lớn lắm, nhà cửa san sát nhưng thấp bé, mái ngói cũ phủ rêu phong xanh, tường vôi loang lổ những vệt ố mưa. Đường ngõ xóm thì quanh co, ban ngày yên ắng, ban đêm tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng dế rúc dưới chân tường. Cuộc sống ở đây trôi khá chậm, chậm như dòng nước mương lặng lẽ chảy cuối làng. Chậm đến mức người ta quen với sự lặp lại, quen với nghèo khó, quen với cả việc không hỏi nhiều cũng không nói nhiều. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng ruộng đồng, thêm thắt vài nghề phụ để qua ngày. Có nghề được nhắc đến một cách đường hoàng, cũng có nghề chỉ tồn tại trong những câu nói bỏ lửng, trong cái lắc đầu khe khẽ, trong ánh mắt tránh đi khi vô tình chạm phải, và giết mổ chó là một trong số đó. Ngày trước trong cái làng này, nhiều nhà mổ chó bán thịt chó, quán xá mọc lên dọc đường làng, khách thập phương tìm về. Tiếng cười nói, tiếng chạm bát rượu vang lên suốt từ trưa sang tối. Nhưng rồi mấy năm trở lại đây, thiên hạ đổi thay, người ta bắt đầu kiêng kỵ nhiều hơn, chó cũng không còn nhiều như trước, cái nghề ấy dần dần bị bỏ lại. Những lò mổ cũ đóng cửa, những quán thịt chó chuyển sang bán hàng khác, người làng cũng ít khi nhắc đến nữa. Duy chỉ còn một nhà là vẫn xem cái nghề giết mổ bán thịt chó như thể là truyền thống. Ở cuối làng sát bờ mương, nơi đất thấp và ẩm quanh năm, có một căn nhà cũ, tường được xây bằng gạch non, mái lợp ngói âm dương đã sứt mẻ nhiều chỗ. Phía sau nhà là một gian thấp, cửa gỗ dày, lúc nào cũng đóng kín, nền xi măng thẫm màu, gột rửa bao nhiêu nước cũng không sáng lên được. Đặc biệt là cái mùi ở đó rất lạ, không hẳn là mùi thịt, cũng không hẳn là mùi máu, mà là thứ mùi ngai ngái, tanh tanh, bám vào không khí. Gió thổi qua cũng chỉ làm nó loãng đi chứ không tan hẳn. Đây chính là lò mổ chó cuối cùng của làng An Thái, lò mổ của nhà ông Chánh. Ông Chánh năm nay đã ngoài 60, dáng người gầy, lưng còng, làn da sạm lại như gỗ khô. Ánh mắt ông lúc nào cũng lạnh và sâu, nói năng cộc cằn và rất hiếm khi cười. Vợ ông Chánh mất đã lâu, từ ngày đó ông càng ít giao du với xóm giềng, quanh quẩn trong nhà và ngoài lò mổ, sống lặng lẽ như cái bóng của chính mình. Nghề giết mổ chó mà ông vẫn duy trì là được cha truyền lại. Cha ông lại được truyền từ đời trước nữa, cứ thế nối nhau, như thể đó là số phận đã được định sẵn cho dòng họ này. Ông Chánh có người con trai độc đinh tên là Lương. Lương năm nay đã gần 30, anh lấy vợ khá sớm, dáng người rắn rỏi ít nói, khuôn mặt thì lúc nào cũng phảng phất vẻ mệt mỏi. Lương lớn lên giữa tiếng chó rên, giữa mùi máu tươi và cả mùi lông cháy khét. Anh cũng quen với việc cầm dao từ khi còn chưa hiểu hết thế nào là sống chết. Với Lương, giết mổ chó không phải là tàn nhẫn, mà là việc phải làm, cũng như cày ruộng, như gặt lúa. Không nghĩ nhiều, và anh cũng không có ý định dừng tay. Vợ của Lương tên là Lành, chị là người làng bên lấy về đây. Bề ngoài á, nhìn chị rất hiền, là người chu toàn, quanh năm quẩn quanh bên bếp núc, ruộng vườn và chăm con. Con trai họ tên là Tèo, năm nay mới lên năm, dáng người gầy gò, làn da trắng xanh bợt bạt. Từ nhỏ đã hay đau ốm, đêm ngủ thường giật mình rồi khóc thét. Bác sĩ dưới huyện khám cũng không ra bệnh gì, chỉ căn dặn nuôi dưỡng cẩn thận, bổ sung nhiều thuốc bổ mà thôi. Những tháng cuối năm này, mưa lạnh kéo dài, trời âm u triền miên, cũng là lúc việc bán thịt chó chạy hơn thường lệ. Người ta cứ tin rằng ăn thịt chó cuối năm là để giải xui. Thế là khách tìm đến lò mổ nhà ông Tránh nhiều hơn. Có ngày từ tờ mờ sáng đến sẩm tối, dao không kịp rửa, nước chưa kịp thay, cha con ông Tránh phải thay phiên nhau mổ. Tay này mỏi thì tay kia làm tiếp. Hôm ấy là một ngày mưa, cơn mưa rả rích từ sáng sớm, không ào ạt mà dai dẳng. Từng hạt nước nhỏ đều xuống mái ngói cũ, xuống sân xi măng loang lổ, xuống cả mặt mương cuối làng đang dâng lên một màu đục ngầu. Bầu trời thấp xả xuống, mây đen vờn sát nóc nhà, không gian nặng trĩu như bị ép xuống. Đến cả tiếng người nói cũng nghe khàn đi. Trong gian lò mổ thấp trần của nhà ông Tránh, ánh sáng lọt vào yếu ớt qua ô cửa nhỏ, phản chiếu lên nền nhà ướt nước. Thứ ánh sáng xám lạnh, nhưng đủ để soi rõ mặt người, đủ để nhìn thấy những cái bóng đổ chồng lên vệt sẫm cũ, chưa bao giờ phai hết. Đàn chó bị nhốt trong lồng sắt co cụm lại, lồng ướt bết, mùi ẩm và mùi sợ hãi quyện vào nhau, bám chặt trong không khí. Có con rên khẽ, có con cạo móng vào song sắt, lại có con sủa gấp gáp rồi bỗng im bặt. Như thể hiểu rằng càng vùng vẫy thì càng vô ích. Ngoài trời mưa gõ đều đều lên mái tôn phía sau nhà, nhịp mưa nghe chậm rãi mà lạnh lẽo. Giữa đàn chó ấy, có một con chó mực nằm tách ra một góc, bụng nó căng tròn, nhịp thở nặng nề. Mỗi lần hít vào là thân mình nó lại khẽ rung lên. Nó không chu không sủa, chỉ mở to mắt nhìn qua song lồng. Ánh mắt nó đen sâu ướt nước, dõi theo từng cử động của con người trong gian lò mộ. Khi ông Tránh kéo cửa lồng, tiếng kim loại khô khốc vang lên, mấy con chó giật mình lùi lại. Riêng con chó mực chậm rãi đứng dậy, nó bị kéo ra ngoài, móng chân trượt trên nền xi măng ướt, để lại những vệt xước dài ngoằng. Bỗng con chó mực quay đầu lại, nó đưa cái nhìn chạm vào ánh mắt của ông Tránh trước, rồi sang Lương đang đứng ngay bên cạnh. Đó không phải ánh mắt hoảng loạn, cũng không phải ánh mắt van xin một cách lộ liễu, mà là thứ nhìn rất lâu, rất sâu, như thể muốn ghi nhớ, muốn khắc vào đâu đó khuôn mặt của hai người đàn ông đang đứng trước nó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lương bỗng thấy tim mình trùng xuống. Một cảm giác rất lạ, rất mơ hồ, như thể có ai đó vừa chạm nhẹ vào một chỗ mềm yếu mà anh đã quen không để ý tới. Mưa bên ngoài nặng hạt hơn, nước từ mái tôn chảy thành dòng, rơi xuống nền nhà, tạo thành những vòng tròn loang ra rồi tan biến. Ông Tránh không nói gì, bàn tay ông đã quen việc, động tác làm một cách dứt khoát không chần chừ. Lương thì theo thói quen cúi xuống giữ chặt chân con chó, anh cũng cảm nhận rõ thân nó run lên từng hồi, không mạnh mà đều đều như nhịp thở cuối cùng. Khi lưỡi dao chạm tới da thịt ở cổ một cách lạnh lẽo, con chó mực bỗng dưng chu lên. Tiếng chu bật ra đột ngột một cách dài và khàn, xuyên qua tiếng mưa, dội vào tai người nghe như một sợi dây căng bị kéo đến cực hạn. Tiếng chu ấy không giống tiếng kêu đau đớn thông thường, mà như một lời gọi, một tiếng than, kéo lê, kéo dài, đến khi không còn hơi để tiếp tục nữa thì mới đứt quãng. Cái âm thanh ấy vang lên rồi không chịu tan đi ngay. Nó quẩn quanh trong gian lò mổ, hòa vào tiếng mưa, nghe như vọng lại từ đâu rất xa. Lương chợt thấy tay mình lạnh toát, dù bàn tay đang áp vào thân con chó còn ấm. Một cảm giác nghịch lý, cái cảm giác mà dù cho bàn tay anh đã từng giết chết bao nhiêu con chó, anh cũng chưa từng cảm thấy như vậy. Bây giờ bỗng nhiên khiến anh rùng mình trong một khoảnh khắc. Trước khi thân mình con chó đổ xuống, nó quay đầu lần cuối, đưa đôi mắt tối sầm sâu hoắm nhìn thẳng vào hai cha con ông Tránh một cách căm thù như thể đã nhớ đủ. Khi dao được rút ra khỏi cổ con chó, máu tươi cứ thế trào ra thành dòng, chảy theo lạch nước ra hẳn con mương đục ngầu tanh tưởi. Ông Tránh đứng lặng một nhịp, rồi cúi xuống, bắt đầu công việc tiếp theo như đã làm suốt mấy chục năm qua. Lương rồi từng đợt nước sôi nóng hổi lên lớp lông con chó. Khi đã đủ, hai cha con bắt đầu cạo, lớp lông được cạo sạch một cách cẩn thận, để lộ ra làn da trắng nõn của con chó. Lưỡi dao trên tay ông Tránh bắt đầu rạch xuống, lớp da được tách ra một cách chậm rãi, thuần thục và dứt khoát. Khi mở ra, bên trong còn mấy bào thai chưa hình thành đủ, non nớt đến tội nghiệp. Ông Tránh thoáng khựng tay, một cảm giác rợn rợn rất nhẹ chảy dọc sống lưng ông, giống như khi bước hụt chân trên bậc thềm tối, tim đập lỡ một nhịp rồi mới trở lại bình thường. Ông thốt lên. Là chó chữa. Lương nhìn những bào thai trong bụng con chó, thoáng thấy chút thương xót, anh hỏi với giọng run nhẹ. Có sao không bố? Ông Tránh thở dài. Sao chẳng gì, đã mổ rồi thì mổ tiếp chưa làm gì được nữa. Ông Tránh hắng giọng tự trấn an mình rồi tiếp tục. Khi đã xử lý xong phần nội tạng chó, ông Tránh treo cái xác trơ trống rỗng của con chó lên móc, bắt đầu với việc tiếp theo là khò lửa. Ngọn lửa xanh lách tách liếm lên bề mặt da, mùi khét hòa cùng mùi tanh tạo thành thứ mùi nồng nặc quẩn đặc trong không khí. Ông Tránh khò rất kỹ, lâu hơn thường ngày, như thể sợ bỏ sót điều gì đó. Lớp da trắng dần chuyển màu vàng cánh gián, xen lại phát ra những tiếng lách tách khô khốc nghe gai tai. Khi đã xong hết công đoạn, con chó bây giờ chỉ lại cái xác khô quắp nằm trên phản gỗ chờ người tới mua. Tiếp theo là lần lượt từng con chó khác chung số phận. Chẳng mấy chốc mà số chó trong lồng đã vơi đi gần hết, chỉ còn vài con co rúm lại ép sát vào nhau, không sủa, không chu, chỉ run rẩy, mắt dõi theo từng động tác của con người. Công việc của hai cha con ông Tránh kéo dài đến sẩm tối mới xong. Cả gian lò mổ trở nên bừa bộn, nền nhà ướt nhẹp, mùi tanh bám dày và nền lẫn không khí. Dù đã xả nước mấy lần vẫn chưa hết. Lương đặt con dao xuống, thở ra một hơi dài, quay sang nói với ông Tránh, giọng mệt nhưng vẫn đều. Bố vào tắm rửa rồi nghỉ đi, để đó con dọn nốt cho. Ông Tránh gật đầu không nói gì thêm, bước chậm chạp vào nhà tắm. Nước giếng xối lên người lạnh buốt, ông kỳ cọ rất kỹ, xà bông xoa khắp người từ chân lên tới tay. Nhưng lạ thay, ông vẫn ngửi thấy cái mùi tanh tưởi bám riết trên da thịt. Thứ mùi quen thuộc đã bao lâu mà hôm nay lại khiến ông buồn nôn. Tắm xong xuôi, ông mặc áo khô, bước ra gian ngoài thì thấy mâm cơm đã dọn sẵn, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Mùi thức ăn phần nào lấn át bớt cái mùi tanh máu ở lò mổ bên cạnh. Chị Lành đứng trong bếp lễ phép nói vọng ra. Bố ơi, bố ăn cơm khi còn nóng cho ấm bụng ạ. Ông Tránh ngồi xuống ghế xoa xoa hai bàn tay, đáp khẽ. Chờ thằng Lương vào để ăn luôn một thế. Chị Lành gật đầu đáp. Vâng ạ, để con ra dọn phụ anh ấy một tay. Nói rồi chị men theo lối đi ra phía sau, nơi gian lò mổ vẫn còn sáng đèn. Mưa lúc này đã ngớt đi vài phần, chỉ còn những giọt nước nhỏ từ mái tôn rơi xuống nền. Từng tiếng tách tách vang lên trong không gian vắng. Chị bèn cất tiếng gọi. Anh ơi, anh vào ăn cơm đi, bố đợi đấy. Lúc ấy Lương đang đứng sững, bỗng từ từ quay người lại. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi rõ đôi mắt đỏ ngầu. Ánh nhìn không giống thường ngày, cái nhìn sâu và lạnh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ, rất lạ. Chị Lành đứng sững lại, tim đập mạnh, một cảm giác sợ hãi không rõ nguyên do trào lên. Chị hỏi với cái giọng run run. Anh à, anh bị làm sao đấy? Người chồng trước mặt chị vẫn đứng im không đáp, chỉ nhìn chằm chằm. Ánh nhìn như xuyên thẳng qua người chị, mang theo một thứ cảm xúc nặng nề, căm phẫn, khiến chị lạnh sống lưng. Ngay lúc ấy, từ phía sau có tiếng gọi vang lên, làm chị giật mình quay lại. Em ra ngoài này làm gì? không vào dọn cơm cho bố đi. Chị Lành bỗng dưng há hốc miệng, bởi trước mặt chị bây giờ vẫn là Lương, vẫn là chồng chị, mà lại đang từ ngoài cửa bước vào. Áo còn ướt nước mưa, trên tay cầm theo tấm tôn cũ. Chị lắp bắp mặt tái xanh, đưa tay chỉ về phía sau. Anh vừa nãy mới ở đây mà. Chị quay lại theo hướng mình vừa chỉ, nhưng gian lò mộ bây giờ lại trống trơn. Ánh đèn vẫn hắt xuống nền ướt, không có một ai đứng đó cả. Lương nhìn vợ nhíu mày. Em mò hoa mắt đấy à? Nãy thấy máy dột, anh đã chỉnh lại tấm tôn chứ có ai ở trong này đâu. Nghe chồng nói vậy, chị Lành đứng lặng một lúc, tim đập thình thịch từng hồi trong lồng ngực. Chị tự trấn an mình là do mệt, do ánh đèn mờ, hoặc là do mưa lạnh cả ngày nên sinh ảo giác. Chị gật đầu, quay vào trong nhà, nhưng bước chân bỗng trở nên nặng trĩu. Đêm xuống rất chậm, như thể còn vương lại hơi lạnh của cơn mưa ban chiều. Mưa ngoài trời đã ngớt hẳn, nhưng không khí thì vẫn ẩm và buốt. Thứ lạnh lẽo len lỏi qua từng khe cửa, ngấm vào da thịt lúc nào không hay. Ngoài vườn, lá cây còn đẫm nước, thỉnh thoảng rơi xuống nền đất những giọt nặng trịch, rơi chậm mà nghe rõ mồn một trong màn đêm tĩnh mịch. Cả căn nhà đã tắt đèn từ sớm tối mù, chỉ còn một chút ánh sáng nhợt nhạt từ gian thờ hắt ra, lay lắt như hơi thở cuối của ngọn đèn dầu. Ông Tránh nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông cũ, thân người co ro lại theo thói quen của những năm tháng làm lụng nặng nhọc. Ông ngủ từ rất sớm, giấc ngủ đến nhanh hơn thường ngày. Có lẽ vì mệt, hoặc cũng có lẽ vì trong người vẫn còn dư lại cái cảm giác dã rời khó gọi tên. Hơi thở ông đều đều, ngực phập phồng nhẹ, tưởng chừng đã chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Nhưng giữa đêm, không có dấu hiệu báo trước, bỗng một cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập tới với ông Tránh. Nó đến đột ngột, như có ai đó dùng búa nện thẳng vào thái dương, khiến ông giật bắn người, bật dậy trong chăn. Cơn đau từ từ lan nhanh, từ một điểm nhỏ bỗng bùng ra khắp đầu, bó chặt lấy não ông, xiết từng nhịp một. Ông Tránh đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, hàm răng nghiến vào nhau, cổ họng bật ra những tiếng rên khàn đặc, đứt quãng, nghe như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh trên lưng áo ông túa ra khắp trán, chảy dọc theo sống mũi, dù trời đêm vẫn lạnh buốt. Ông Tránh loạng choạng ngồi dậy, tầm mắt bỗng dưng tối sầm, mọi thứ trước mặt chao đảo méo mó. Chưa kịp định thần, cơn đau lại dội lên dữ dội hơn, khiến ông không còn giữ được thăng bằng. Cả thân người ông đổ nghiêng, rồi ngã dúi xuống nền lạnh ngắt. Một tiếng thịch nặng nề vang lên trong gian phòng tối. Ông Tránh nằm co quắp trên đất, một tay vẫn ôm chặt lấy đầu, tay còn lại bấu xuống nền xi măng như cố tìm chỗ vịn vào. Những tiếng rên đau đớn thoát ra liên hồi, yếu dần rồi lại bật lên, nghe thảm đến rợn người, phá tan sự yên tĩnh vốn có của đêm. Tiếng động ấy không kéo dài bao lâu thì bên gian buồng bên cạnh, Lương giật mình tỉnh giấc. Anh lắng tai nghe, tim đập mạnh khi nhận ra những tiếng rên quen mà lạ ấy. Chưa kịp xỏ dép, anh bật dậy lay vội vợ. Em, hình như bố bị ngã, mình qua xem thử. Chị Lành lúc bấy giờ cũng đã tỉnh, mặt tái đi. Hai vợ chồng vội vàng chạy sang, chân trần dẫm lên nền nhà lạnh ngắt. Khi cánh cửa phòng ông Tránh mở ra, bóng tối ùa ra theo đặc quánh. Trong ánh sáng lờ mờ hắt từ gian thờ, họ thấy ông Tránh nằm ngã dúi trên sàn, thân người run lên từng chập, tay vẫn ôm chặt lấy đầu như không thể buông ra được. Lương hoảng hốt kêu lên, quỳ sụp xuống bên cạnh. Ôi trời, bố bị sao mà ngã ra thế này? Ông Tránh mở hé mắt, ánh nhìn lạc đi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra được những tiếng rên đứt đoạn, yếu ớt và đau đớn, như thể cơn đau trong đầu đang xé nát từng ý nghĩ của ông, không cho ông nói thành lời. Lương vội đỡ ông Tránh lên giường, Lành thì bật công tắc đèn. Cả căn phòng bây giờ mới sáng rõ, soi rõ gương mặt xanh xao tái ngắt của ông Tránh. Lành tiến tới xoa xoa trên mu bàn tay ông rồi hỏi: Bố, bố có thấy đau ở đâu không ạ? Có cần đi viện không ạ bố? Ông Tránh không trả lời. Ông chỉ ôm khư khư lấy cái đầu, hai cánh tay gầy guộc co lại như muốn che chắn một thứ gì đó đang cào xé bên trong. Gương mặt ông tái xanh da căng mọng, những đường gân tím nổi lên rõ rệt nơi thái dương, trông hệt như người đã ốm yếu lâu năm. Đôi mắt ông Tránh mở hé đục ngầu, ánh nhìn không còn tập trung mà cứ trôi lạc đi đâu đó trên xà nhà tối sẫm, như đang nhìn thấy những hình ảnh mà người khác không thể thấy. Lành cúi sát hơn, bàn tay vẫn nắm lấy tay ông, cảm nhận rõ cái lạnh toát đang lan dần từ da thịt bố chồng. Chỉ gọi khẽ mấy tiếng nữa, giọng run run, nhưng đáp lại chỉ là những hơi thở nặng nhọc, đứt quãng, kèm theo tiếng rên trầm thấp phát ra từ cổ họng ông Tránh, nghe như bị nén lại bởi một nỗi đau không thể thốt thành lời. Đôi mắt ông Tránh mở hé đục ngầu, ánh nhìn không còn tập trung mà cứ trôi lạc đi đâu đó trên xà nhà tối sẫm, như đang nhìn thấy những hình ảnh mà người khác không thể thấy. Lành cúi sát hơn, bàn tay vẫn nắm lấy tay ông, cảm nhận rõ cái lạnh toát đang lan dần từ da thịt bố chồng. Chỉ gọi khẽ mấy tiếng nữa, giọng run run, nhưng đáp lại chỉ là những hơi thở nặng nhọc đứt quãng, kèm theo tiếng rên trầm thấp phát ra từ cổ họng ông Tránh, nghe như bị nén lại bởi một nỗi đau không thể thốt thành lời. Lương vẫn đứng bên giường, lúng túng không biết phải làm gì hơn ngoài việc đỡ bố ngồi tựa vào vách. Anh để ý thấy thân người ông Tránh thỉnh thoảng lại giật nhẹ. Mỗi lần như vậy là ông lại siết chặt đầu hơn. Hàm răng cắn vào môi dưới đến bật máu mà vẫn không kêu thành tiếng. Lành ngẩng lên nhìn chồng, môi mím chặt rồi lại quay sang ông Tránh. Chị khẽ vuốt mồ hôi trên trán ông, mồ hôi lạnh mà dính, tanh tanh một mùi rất khó chịu, khiến chị bất giác rụt tay lại. Trong khoảnh khắc ấy, chị chợt nhận ra hơi thở của ông phả ra một cách nặng nề hơn, từng nhịp như kéo lê trong lồng ngực, nghe mệt mỏi đến rợn người. Bỗng nhiên ông Tránh khẽ rùng mình, toàn thân căng cứng lại, đôi mắt ông mở to hơn, ánh nhìn hoảng loạn, môi đun đun như cố gắng nói điều gì đó. Cổ họng ông phát ra một tiếng rên rất khẽ rồi lại tắt lịm, chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp. Chợt bàn tay ông buông lỏng khỏi đầu trong chốc lát, run rẩy chỉ về phía góc phòng tối om nơi ánh đèn chưa kịp soi tới. Lành và Lương cũng theo phản xạ nhìn về phía đó. Nhưng ngoài bóng tối dày đặc và mùi ẩm mốc quen thuộc của căn phòng cũ, họ chẳng thấy gì cả. Cho tới khi quay lại, bàn tay ông Tránh đã rơi thõng xuống giường, các ngón tay co quắp lại như vừa cố níu giữ một thứ vô hình rồi bất lực buông ra. Thấy tình hình càng trở nặng, Lương vội đứng bật dậy, quay sang vợ, giọng đã không giấu nổi sự hoảng hốt. Em ở nhà với bố, trông chừng ông giúp anh. Anh chạy sang kêu người chở bố lên viện, thế này không ổn rồi. Lành còn chưa kịp nói gì thêm, chỉ gật đầu lia lịa. Tay chị vẫn nắm chặt lấy tay ông Tránh, ánh mắt lo lắng không rời gương mặt tái nhợt của ông. Còn Lương thì khoác vội chiếc áo mỏng, xỏ dép rồi lao ra khỏi nhà trong cái lạnh thấm vào da thịt. Đêm đã về khuya, vắng ngắt, cả làng An Thái chìm trong im lìm. Chỉ còn tiếng gió lùa qua những hàng tre và tiếng nước mương chảy rì rầm sau vườn. Lương chạy băng qua con ngõ hẹp, đất còn ướt sau cơn mưa trơn trượt, khiến anh mấy lần suýt ngã. Ánh trăng muộn trên cao đã bị mây che lấp, chỉ còn một quầng sáng nhợt nhạt treo lơ lửng trên đầu. Anh ghé nhà ông Tư bên cạnh, đứng ngoài cổng gọi khẽ rồi gọi to hơn: Bác Tư ơi, bác Tư ơi! Phải mất một lúc lâu sau mới có tiếng động bên trong, rồi cánh cửa gỗ cũ kỹ kẽo kẹt mở ra. Ông Tư lò dò bước ra, tay cầm cây đèn pin, ánh sáng yếu ớt quét một vòng quanh sân, giọng ngái ngủ. Lương đấy à? Khuya rồi mày kiếm bác có gì không? Lương nói gấp, hơi thở còn dồn dập vì chạy vội. Bố con nửa đêm đau đầu dữ dội lắm bác à. đau không chịu được, nhờ bác cùng con đưa ông cụ lên viện. Đêm hôm con cũng chẳng biết nhờ ai. Nghe vậy ông Tư thoáng cau mày rồi gật đầu ngay, không hỏi thêm lời nào. Ừ, thế thì nguy rồi, xem chừng bệnh trong người thì chết gió. Để bác vào mặc cái áo đã rồi đi luôn, mày về trước đi. Lương vâng dạ, quay người chạy vội về nhà, trong lòng vừa mừng vừa thấp thỏm. Vẫn may sao có nhà ông Tư ở cạnh, giữa đêm rét mướt thế này vẫn chẳng quản ngại mà giúp đỡ. Khi ông Tư sang tới, hai người nhanh chóng đỡ ông Tránh ra xe. Trước lúc đi, Lương quay lại dặn vợ, giọng hạ thấp nhưng gấp gáp. Em ở nhà với thằng Tèo, khóa cửa cẩn thận, có gì thì anh điện về. Lành đứng ở thềm cửa ôm lấy con, nhìn theo mà lòng như thắt lại, chỉ kịp dặn với theo. Anh và bác đi cẩn thận. Lương leo lên chiếc xe Honda cũ nổ máy, tiếng xe vang lên khàn khàn trong đêm tĩnh, lao ra khỏi cổng. Ánh đèn vàng vọt rạch một vệt mờ trên con đường đất dẫn lên con đê cũ. Lương ngồi phía trước, hai tay siết chặt tay lái. Phía sau ông Tránh được ông Tư ôm ngang lưng, thân người già nua mềm nhũn, thỉnh thoảng lại khẽ rên lên vì cơn đau đầu dồn dập. Gió đêm thốc thẳng vào mặt, lạnh buốt, mang theo hơi ẩm từ những thửa ruộng ngập nước hai bên đường. Mùi bùn non ngai ngái quện trong không khí. Con đê cũ dần dần hiện ra dài hun hút, lộn nhộn ổ gà. Mặt đê loang loáng nước mưa còn đọng lại. Bánh xe lăn qua từng vũng bùn nhão, bắn nước lên ướt sũng gấu quần của cả ba người. Hai bên đê, ruộng nước mênh mông chìm trong bóng tối. Mặt nước phẳng lặng như những tấm gương đen ngòm. Thỉnh thoảng gợn lên vài vòng tròn nhỏ khi giọt mưa cuối cùng rơi xuống. Gió từ cánh đồng thi thoảng thổi lên từng cơn dài, lạnh lẽo, làm Lương khẽ rùng mình, sống lưng tê dại. Xa xa những bụi tre già ven đê cúi rạp, cành lá xào xạc cọ vào nhau, nghe lào xào như tiếng thì thầm, ánh đèn xe quét qua. Thân tre hiện lên rồi vụt tắt, kéo theo những cái bóng dài hoằng đổ xuống mặt đê, chập chờn, méo mó. Lương cố giữ xe đi thẳng, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Cảm giác như từ dưới những thửa ruộng lạnh lẽo kia, có thứ gì đó đang lặng lẽ, dõi theo từng vòng bánh xe lăn. Gần đến đoạn cuối con đê, gió càng lạnh hơn. Hơi nước từ ruộng bốc lên, quấn lấy người, ướt át và nặng nề. Tiếng động cơ xe vang lên cô độc giữa không gian mênh mông, bị gió xé vụn, tan nhanh vào màn đêm. Lương cứ cắm cúi chạy không dám nhìn sang hai bên, chỉ mong mau chóng vượt qua con đê cũ ấy để đến con lộ dễ đi hơn. Phía sau ông Tránh khẽ rên một tiếng rất nhỏ. Mỗi lần như vậy tim Lương lại đập thót, tay nắm chặt ghi đông hơn. Gần 40 phút trôi qua chậm chạp như cả một đêm dài. Khi ánh đèn bệnh viện huyện cuối cùng cũng hiện ra ở phía xa, mờ mờ trong sương lạnh, Lương mới thở phào một hơi. Anh thì thào. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Chiếc xe Honda cũ khẽ rổ ga, chậm rãi chạy qua cánh cổng sắt cao của bệnh viện huyện. Cánh cổng mở hé, phát ra một tiếng kéo kẹt khô khốc, nghe gai người giữa đêm khuya. Ánh đèn từ chiếc xe Honda cũ quét một vệt dài trên sân bê tông rộng thanh thang rồi tắt phục, để lại khoảng tối mênh mông bao trùm lấy cả không gian. Bệnh viện chìm sâu trong đêm, những dãy nhà thấp dài nằm im lìm như đang ngủ. Cửa sổ tối om, chỉ lác đác vài khung cửa hắt ra cái thứ ánh sáng vàng yếu ớt, mờ nhòe như sắp tắt. Gió đêm luồn qua hành lang trống, thổi làm những tấm rèm bạc màu khẽ lay động, phát ra tiếng sột soạt khô khan, nghe lạnh lẽo đến rợn người. Lương và ông Tư đỡ ông Tránh xuống xe. Vừa bước vào khu hành lang chính, một mùi thuốc sát trùng hăng hắc lập tức xộc thẳng lên mũi, nồng nặc và khó chịu, quyện lẫn với mùi ẩm mốc của tường cũ và hơi lạnh đọng lại từ sàn gạch. Ánh đèn hành lang bật thưa thớt, bóng đèn tuyếp dài phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt, chập chờn soi xuống nền gạch loang lộ những vệt tối dài ngoằng, kéo bóng người méo mó, chồng chéo lên nhau. Cả không gian tĩnh mịch đến mức mỗi bước chân vang lên đều nghe rõ mồn một. Tiếng dép chạm sàn dội lại khô khốc, vọng dài trong dãy hành lang hun hút. Từ xa xa, có tiếng bánh xe cáng khẽ kêu rin rít rồi lại chìm vào im lặng, khiến người ta có cảm giác như nơi này không hoàn toàn thuộc về thế giới ban ngày. Ngay nơi này bây giờ chỉ có khu phòng trực và khoa cấp cứu là còn sáng đèn rõ rệt. Ánh sáng từ đó hắt ra mạnh hơn, vàng ấm nhưng lạnh lẽo, như một ốc đảo giữa biển tối. Trước cửa phòng cấp cứu vài chiếc ghế nhựa xếp sát tường, trống trơn. Trên tường là những tấm bảng chỉ dẫn đã cũ, chữ mở đi theo năm tháng. Lương nhìn quanh, tim đập nhanh hơn, cảm giác bất an dâng lên rõ rệt. Giữa cái không gian vắng lặng ấy, tiếng rên đau đớn của ông Tránh bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vừa trông thấy ba người loạng choạng bước vào, mấy cô điều dưỡng đang trực lập tức đứng dậy. Ánh mắt họ dừng lại trên gương mặt ông Tránh bây giờ đã tái nhợt, trắng bợt, môi thâm lại, mồ hôi lạnh còn đọng thành từng hạt trên trán. Ai cũng khẽ giật mình, cũng chẳng cần hỏi nhiều. Hai cô nhanh tay dìu ông Tránh lên cáng. Một cô khác kéo rèm, mở cửa phòng cấp cứu, và chiếc cáng lăn nhanh trên nền gạch. Bánh xe kêu rin rít vang vọng trong hành lang vắng. Ông Tránh được đặt nằm lên giường, thân người vẫn co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, hơi thở nặng nề. Từng nhịp phập phồng nghe rõ, ánh đèn trong phòng cấp cứu bật sáng, trắng lạnh, soi rõ gương mặt ông lúc này đã xanh xao đến mức mất hết sinh khí. Trông như là người vừa trải qua một cơn hành hạ kéo dài. Lương vẫn đứng nép bên ngoài, tay vô thức nắm chặt lại, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Ông Tư thì đứng bên cạnh thở dài một tiếng khe khẽ, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng. Không gian trong phòng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, mùi cao su, mùi kim loại lạnh lẽo, khiến người ta vừa bước vào đã thấy ngột ngạt. Một lúc sau, nữ bác sĩ chính mới vội vã đi tới. Là người đàn bà trung niên, dáng người gầy, đeo kính, khuôn mặt còn lộ vẻ mệt mỏi vì trực đêm. Bà nhanh chóng mang máy đo huyết áp, kiểm tra mạch, soi đèn vào mắt ông Tránh. Hỏi vài câu ngắn gọn, nhưng ông Tránh không đáp được, chỉ rên khẽ trong cổ họng. Bác sĩ khám sơ qua, lật mí mắt, sờ trán, rồi quay sang Lương, giọng bình thản nhưng dứt khoát. Khả năng cao là trúng gió độc thôi, cũng là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, nhất là trời mưa lạnh thế này. Lương hơi sững lại vội hỏi, thế có nguy hiểm không bác sĩ? Bác sĩ lắc đầu. Trước mắt thì chưa thấy dấu hiệu gì nghiêm trọng, nhưng giờ cũng đêm rồi, máy móc cũng không làm được nhiều. Nếu muốn kiểm tra kỹ hơn thì sáng mai làm thêm vài xét nghiệm nữa, ổn ấy, thì có thể cho về. Hiện tại chỉ cho uống thuốc giảm đau, rồi tiêm một mũi an thần để ông cụ ngủ qua đêm nay, sáng mai rồi tính tiếp. Nói rồi bà bác sĩ ra hiệu cho điều dưỡng chuẩn bị thuốc, kim tiêm nhọn hoắt từ từ cắm vào tay ông Tránh. Thuốc chảy chậm dần vào tĩnh mạch. Chỉ một lúc sau, hơi thở ông dần đều hơn, hai tay buông lỏng ra, gương mặt thôi co rúm, chìm dần vào giấc ngủ nặng nề. Lương đứng nhìn cha nằm im trên giường, ánh đèn trắng hắt xuống, làm khuôn mặt ông càng thêm nhợt nhạt. Đợi trong Tránh chìm hẳn vào giấc ngủ mê mệt, hơi thở đã đều hơn đôi chút. Lương ghé ra ngoài, nhờ mấy cô điều dưỡng trông hộ, dặn nếu có gì bất thường thì gọi điện ngay cho anh. Nói rồi anh dắt xe chở ông Tư quay về làng. Con đường trở lại làng dường như ngắn hơn lúc đi, có lẽ vì lòng bớt căng thẳng, nhưng cũng có lẽ vì đêm đã sắp tàn. Dù là vậy nhưng nó vẫn tối thui và gập ghềnh nhão nhẹt. Những vũng nước mưa loang loáng phản chiếu ánh đèn xe chập chờn, mỗi lần bánh xe lăn qua lại bắn lên những vệt bùn lạnh buốt. Gió thổi ngược chiều mang theo hơi ẩm ngai ngái của đồng ruộng và mùi bùn đất quen thuộc quất vào mặt rát buốt. Mãi mới về tới cổng nhà ông Tư, Lương dừng xe cúi đầu lễ phép. Con cảm ơn bác Tư nhé, may nhờ có bác không thì con chẳng biết xoay sở thế nào. Ông Tư xua tay, giọng xuề xòa nhưng chân tình. Ơn huệ gì, hàng xóm với nhau cả. Thôi về mặc thêm cái áo ấm rồi lên với ông Tránh đi, lỡ người ta có gọi người nhà. Lương vâng dạ, chào ông rồi quay xe về. Đường trong làng lúc này vẫn vắng tanh, nhà cửa đóng kín, đèn tắt im lìm. Chỉ còn tiếng máy xe của anh vọng lên rồi tắt dần trong sương. Vừa nghe tiếng xe ngoài ngõ, Lành đã vội chạy ra, mặt mũi bơ phờ, giọng rối rít. Bố thế nào? Có sao không hả anh? Lương lắc đầu, nói lại những gì bác sĩ dặn. Nghe xong, Lành thở phào nhưng ánh mắt vẫn chưa hết lo. Lương cũng không dám nán lại lâu. Anh vội khoác thêm chiếc áo bông dày, dặn vợ trông con rồi lại leo lên xe, quay đầu chạy ngược lên viện. Trời lúc này đã tờ mờ sáng, màn đêm chưa tan hẳn nhưng cũng không còn đặc quánh như trước. Sương đêm răng dày lối đi, phủ trắng mặt ruộng, mặt đê, từng làn sương mỏng lững lờ trôi ngang tầm mắt, khiến ánh đèn xe tỏa ra một quầng sáng mờ đục, như đang bơi trong khói lạnh. Cây cối hai bên đường hiện lên lờ mờ, méo mó, bóng đổ kéo dài ngoằn ngoèo trên nền đất ướt. Khi xe đi ngang qua bụi tre cuối đường, tim Lương bỗng thót lại, bởi ngay mép đường, dưới gốc tre rậm rạp ấy là một con chó đen đang ngồi chồm hổm ở đó. Thân nó gầy nhưng rắn chắc, bộ lông đen sì ướt sương, ánh lên cái thứ sắc tối mờ mờ. Cái đầu nó ngẩng cao, cổ hơi rướn ra, đôi mắt đỏ quạch nhìn chòng chọc về phía Lương, không chớp. Lương bỗng giật mình, bóp còi một tiếng dài. Tiếng còi xé toạc màn sương, vang dội giữa không gian tĩnh mịch. Nhưng con chó không nhúc nhích, nó vẫn ngồi đó, bất động như một khối bóng tối đặc sệt. Chỉ có đôi mắt là sáng lên lạ lùng, ánh nhìn lạnh lẽo trần trụi như đang soi thẳng và tận ruột gan anh. Anh bóp còi thêm mấy lần nữa, tim trong ngực càng dồn dập. Con chó lúc này bỗng nhiên nhe răng, hàm răng trắng hếu lộ ra giữa cái mõm đen sì, nước dãi chảy thành sợi nhỏ xuống đất. Từ cổ họng nó phát ra một tiếng cử trầm thấp khàn khàn, nghe như tiếng cào kim loại vào đá, man dợ và đe dọa. Trong khoảnh khắc ấy, Lương có cảm giác không phải mình đang đối diện một con vật bình thường. Ánh mắt đó không hề hoang dã theo kiểu bản năng, mà mang một thứ gì rất ma mị, rất hằn học, như chứa đựng một mối thù đã bị dồn nén quá lâu. Con chó chậm rãi đứng lên, bốn chân trụ chắc xuống đất bùn, thân người hơi hạ thấp, dáng trực vồ, mùi tanh hôi từ đâu đó phảng phất trong không khí, hòa lẫn với mùi xương lạnh và bùn đất, khiến Lương nhợn nhợn nơi cuống họng. Sống lưng anh lạnh toát, mồ hôi túa ra sau gáy, dù trời đang rét cắt da cắt thịt. Lương không dám nán lại thêm hay một chút chần chừ. Anh nghiến răng, tay vít ga thật mạnh. Chiếc xe máy cũ gầm lên, lao vụt qua bụi tre. Trong khoảnh khắc lướt ngang, anh thoáng thấy con chó quay đầu nhìn theo. Ánh mắt vẫn dán chặt lấy anh một cách ghê rợn, căm thù. Cái miệng há ra như cười, lộ rõ hàm răng nhọn hoắt trong làn sương xám. Chiếc xe lao đi, bỏ lại phía sau bụi tre tối sẫm và cái bóng đen đứng im lìm giữa sương sớm cùng tiếng chu não nề. Vọng xa như từ chốn âm ti trở lại. Lương phóng thật nhanh về phía bệnh viện, tay ga vít chặt đến run rẩy. Anh không dám đi chậm, cũng không dám ngoái đầu lại, chỉ sợ từ đâu đó trong những bụi cỏ ven đường, một cái bóng đen nữa sẽ bất thần sổ ra. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tim anh ngừng đập ngay tại chỗ. Mặc dù anh đã giết không biết bao nhiêu con chó, chúng gầm gừ anh còn không sợ. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hình ảnh con chó vừa nãy khiến anh hãi hùng đến thế. Nó xuất hiện, nhìn anh bằng ánh mắt không khác gì quỷ dữ. Càng nghĩ, Lương càng vít tay ga mạnh hơn. Con đường lúc này như co lại, hẹp và dài hơn thường lệ. Hai bên là những thửa ruộng ngập xương, cỏ dại mọc cao ướt sũng, ngả nghiêng theo gió. Từ phía xa, ánh bình minh yếu ớt hắt lên những mảng sáng tối chập chờn, trông chẳng khác nào những thân hình đang bò rạp xuống đất. Trong tiếng máy xe gầm gừ, Lương vẫn nghe rất rõ nhịp tim mình đập thình thịch bên tai, dồn dập, nặng nề, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi anh cũng tự vỗ về trấn an rằng con chó ban nãy chỉ là con chó bình thường mà thôi. Mãi đến khi cổng bệnh viện từ từ lộ ra trước tầm nhìn, Lương mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Lương ở lại với ông Tránh hết ngày hôm sau, khi đã làm thêm vài xét nghiệm nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Ông Tránh được cho về nhà, bác sĩ chỉ dặn dò nghỉ ngơi kiêng gió lạnh, uống thuốc đều và theo dõi thêm. Dù lúc bây giờ có đỡ hơn vài phần, nhưng cơn đau đầu của ông vẫn cứ âm ỉ như trực chờ để bùng lên thêm một lần nữa. Từ hôm đó trở đi, ông Tránh gầy rộc đi trông thấy, bờ vai xuôi xuống, lưng còng hơn trước, bước chân chậm chạp. Mỗi bước đi như kéo lê cả cái thân xác nặng nề, ánh mắt ông bây giờ cũng không còn sắc lạnh và cứng cỏi như xưa. Thậm chí sau lần đi viện huyện về, ông Tránh như mang trong người một thứ bệnh lạ. Bởi hễ cứ nghe thấy tiếng chó rên khẽ từ lò mổ vọng lại, hay chỉ cần một tiếng chó ẳng lên đâu đó ngoài ngõ, là đầu ông lại đau nhói như có ai cầm búa bổ thẳng xuống thái dương. Cơn đau đến rất nhanh, dồn dập, làm ông choáng váng, hai tay phải ôm chặt lấy đầu. Có lúc ông còn lẩm bẩm những câu rời rạc, giọng run run, như đang van xin hay sợ hãi một điều gì đó không ai nghe rõ. Thế nhưng dù thân xác ông Tránh bây giờ đã rệu rã như vậy, lò mổ nhà ông vẫn cứ thế hoạt động dưới bàn tay của Lương. Mùa mưa rét tới, trời càng lạnh thì thịt chó lại càng bán chạy. Người ta tìm đến nhiều hơn, nhất là khi Tết đã gần kề, bếp núc nhà nào cũng muốn có một bữa giải lạnh cho ấm bụng. Nghề này vốn đã là cái nghiệp truyền đời, lại là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Đóng cửa thì biết lấy gì mà sống, lấy gì lo thuốc thang, gạo thóc, rồi tiền ăn học của thằng Tèo. Vậy nên Lương vẫn phải ra tay, vẫn phải mua chó nhốt trong lồng, ngày nào cũng chọc tiết xả thịt như trước. Mỗi nhát dao hạ xuống, tiếng chó chu lên xé ruột gan, mà trong nhà ông Tránh lại đang quằn quại trên giường. Cơn đau đầu bùng lên dữ dội hơn, mùi máu tanh theo gió luồn vào từng kẽ cửa, bám giết lấy gian nhà ẩm thấp, khiến ông nôn nao, ruột gan đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Có những buổi ông Tránh nằm im mắt nhắm nghiền, nhưng khóe mắt lại rịn ra nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Chị Lành thi thoảng vẫn nhìn cảnh ấy, trong lòng dấy lên một nỗi lo mơ hồ, như thể thứ đang hành hạ người bố chồng không chỉ là bệnh tật thông thường. Đã mấy đêm liền, ông Tránh không tài nào ngủ ngon giấc, bởi lẽ những cơn ác mộng bắt đầu hành hạ ông từ lúc nào không rõ. Chỉ biết rằng đêm nào ông cũng chìm vào đó, như rơi xuống một cái hố sâu không đáy, càng vùng vẫy càng bị kéo tụt xuống. Trong mơ, ông luôn thấy mình đứng giữa lò mổ quen thuộc. Trời tối sầm, mưa lạnh xối xả xuống mái tôn kêu chan chát, nền đất nhão nhoẹt máu và nước mưa quyện lại thành một thứ bùn đỏ lòm, tanh tưởi đến buồn nôn. Xung quanh ông không còn là một hai con chó bị trói như mọi khi, mà là cả một đàn đen đặc lặng lẽ đứng vây kín. Chúng không sủa, không chu, mà chỉ nhìn ông bằng hàng chục đôi mắt đỏ lừ, lòng lanh lên sòng sọc, ánh lên cái thứ oán hận âm ỉ, chĩa thẳng vào ông, khiến sống lưng ông lạnh toát. Ông muốn lùi lại thì phát hiện chân mình như bị dính chặt xuống nền đất, mỗi lần nhấc lên là da thịt bị kéo rách, đau buốt đến tận óc. Rồi bỗng nhiên từ trong đám chó ấy, một con chó đen to lớn chậm rãi bước ra, bụng nó xệ xuống, vú căng cứng, từng giọt sữa đục nhỏ xuống nền đất, hòa vào máu. Nó tiến lại ông Tránh rất gần, gần đến mức ông có thể ngửi thấy rõ mùi hôi tanh nồng nặc phả ra từ miệng nó. Con chó chợt ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt không còn là ánh mắt của loài vật, mà giống hệt ánh mắt của một kẻ đang trực chờ đòi mạng. Chưa đợi ông kịp kêu lên, con chó đã lao tới, hàm răng sắc lạnh cắm phập vào cổ ông. Một cơn đau xé toạc, nóng rát rồi lạnh ngắt lan nhanh ra khắp cơ thể. Ông Tránh cảm nhận rất rõ máu mình đang từ từ phun ra, chảy ròng ròng xuống ngực, xuống nền đất, nghe được cả tiếng máu nhỏ tí tách, y hệt những âm thanh ông từng nghe hàng ngàn lần khi chọc tiết chó trước đây. Trong khoảnh khắc ấy, ông thấy mình không còn giống là con người nữa. Ông Tránh nằm quằn quại dưới đất, cổ họng bị xé toạc, hơi thở bật ra thành những tiếng chu khàn đặc, thảm thiết, toàn thân ông giật lên từng hồi. chân tay co quắp, miệng há ra mà không thở nổi, chẳng khác gì những con chó từng giãy giụa dưới tay ông mọi lần. Bên ngoài giấc mơ kinh dị ấy là cảnh thân người ông tránh cũng giật mạnh trên giường, miệng ông trù lên những tiếng đứt quãng rợn người, cổ họng khò khè, hai tay quào loạn xạ vào không trung như đang cố gỡ một thứ vô hình đang siết chặt lấy cổ. Mỗi lần như thế, cả Lành và Lương nhiều đêm phải bật dậy giữ chặt ông lại, gọi đến khàn giọng mà ông vẫn không tỉnh. Mồ hôi lạnh ướt đẫm, mặt mũi méo mó trong cơn kinh hoàng. Chỉ đến khi ông bất giác thoát khỏi cơn mê, há miệng hấp từng ngụm không khí, hai bàn tay run run ôm lấy cổ thở dốc, ánh mắt thất thần nhìn ráo rác xung quanh, thì cơn ác mộng ấy mới tạm buông tha. Đêm nào giấc mơ ấy cũng lặp lại, không sai khác là bao, như một sự tra tấn dày vò. Cứ hễ nhắm mắt là ông Tránh lại bị kéo ngược về cái lò mộ lạnh lẽo của nhà mình. Nơi ấy luôn có những ánh mắt của hàng ngàn con chó đen luôn chờ sẵn. Không có đêm nào ông được ngủ trọn vẹn. Có khi vừa chợp mắt được một lúc ngắn, thân người ông đã giật bắn lên, cổ họng bật ra những tiếng tru khàn đặc đứt quãng, nghe không khác gì tiếng chó bị chọc tiết lúc hấp hối. Những cơn giật ấy làm ông kiệt quệ héo hon dần. Ban ngày ông ngồi thử trên giường, lưng còng xuống, mắt hõm sâu, ánh nhìn vô hồn như người đã bị rút cạn sinh khí. Làn da ông sạm lại tái xám, hai bàn tay gầy guộc run rẩy, ngay cả khi chỉ cầm cốc nước. Ông ăn cũng chẳng được bao nhiêu, uống thuốc cũng nôn ra, người gầy đi trông thấy, tinh thần ông cũng suy sụp theo từng ngày. Sáng hôm ấy trời lạnh hơn mọi ngày, sương phủ kín sân trắng đục, dày đến mức đứng từ hiên nhà nhìn ra cũng không rõ nổi gốc tre cuối đường. Lành dậy sớm, nấu nồi cháo thịt hầm loãng như thường lệ. Cháo chín, chị múc ra bát, khẽ khàng bước vào buồng bố chồng, cất tiếng gọi nhẹ nhàng. Bố ơi, con mang cháo vào cho bố ạ. Không có tiếng đáp, Lành tiến lại gần hơn. Ông Tránh lúc này vẫn đang nằm nghiêng trên giường, thân người bất động, dáng vẻ như đang ngủ. Nhưng khi chị đặt tay chạm vào cánh tay ông, một luồng lạnh buốt chạy thẳng lên óc, da thịt ông cứng đờ, lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào. Bát cháo bỗng tuột khỏi tay Lành, rơi xuống nền nhà vỡ choang, bởi ông Tránh đã chết. Chị Lành hét lên giọng ấp úng. Anh Lương ơi, anh vào xem bố bị làm sao thế này. Anh Lương. Nghe tiếng vợ hét, Lương giật mình chạy vào. Anh tiến lại gần giường bố, nhẹ nhàng lật người ông lại. Thân xác ông Tránh bây giờ đã co cứng lại, các khớp tay khớp chân khựng trong một tư thế kỳ dị. Chẳng biết ông đã chết từ lúc nào, hai mắt mở trợn, tròng trắng lộ ra nhiều hơn bình thường. Ánh nhìn đông cứng hoảng loạn, nhưng vẫn còn mắc kẹt trong khoảnh khắc kinh hoàng cuối cùng. Miệng ông há hốc, nhìn cái hình ảnh trước mắt khiến Lành sợ hãi hét lên một tiếng thất thanh, xé toạc buổi sáng mở sương. Bên ngoài sân, gió lạnh thổi qua, hàng tre rì rào cọ vào nhau, phát ra những âm thanh rin rít kéo dài. Ông Tránh chết rồi. Người ta, bao gồm cả Lươn và Lành, đều cho rằng ông bị đột tử, bởi lẽ tim mạch tuổi già phát tác giữa đêm là chuyện vẫn thường xảy ra ở những người yếu sẵn. Nhưng lại chẳng một ai có thể biết rằng ngay tối hôm đó, khi căn nhà đã chìm hẳn vào tĩnh lặng, khi ngoài sân chỉ còn tiếng gió rút qua kẽ tre và tiếng mưa lắc rắc rơi trên mái ngói lạnh, ông Tránh vẫn còn đang miệt mài chìm trong cơn mê man nặng nề, nửa tỉnh nửa mơ, như bị kéo trôi giữa hai bờ sống chết. Bất chợt từ phía cuối giường vọng lên một tiếng rên khe khẽ, rất khẽ nhưng dai dẳng và lạnh lẽo, như cào thẳng vào màng nhĩ, khiến ông Tránh giật mình mở mắt. Căn buồng tối vẫn đen như mực, chỉ le lói ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên bức tường loang lộ, tạo thành những bóng hình méo mó run rẩy. Tim ông đập thình thịch rồi từng hồi như trống trong lồng ngực, cổ họng khô khốc, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Rồi bỗng từ dưới chân giường, một đôi mắt đỏ quạch bỗng hiện ra trong bóng tối, sáng rực và lạnh lẽo, nhìn trừng trừng vào ông không chớp. Ngay sau đó, thân ảnh một con chó đen từ từ hiện ra, lông xù dựng ngược, thân mình to lớn khác thường, đứng bất động như một khối bóng đêm đặc quánh. Bên cạnh nó là bốn con chó con nhỏ xíu, thân mình còn đỏ hòn, dây đốn vẫn lòng thòng chưa rụng. Chúng rên khe khẽ yếu ớt nhưng dai dẳng, từng tiếng như từng mũi kim chích vào đầu óc ông Chánh. Ngay khoảnh khắc này, ông Chánh muốn hét lên, muốn vung tay xua đuổi, nhưng cả thân người chợt trở nên nặng trĩu cứng đờ như bị ai đó đè chặt xuống giường. Chưa kịp để ông hiểu chuyện gì xảy ra, con chó đen đã bật nhảy, một cú nhảy dứt khoát, nặng nề, cả thân hình đen kịt đổ ập lên giường, kéo theo cả đàn chó con lộn nhộn trườn bò phía sau. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi ông Chánh, nồng nặc ngai ngái, giống hệt mùi máu chó ngày nào tràn ra con mương bên hông lò mổ. Con chó đen chợt chồm lên ngực ông, trọng lượng của nó nặng nề như quả tạ, đè xuống khiến lồng ngực ông thắt lại, đau nhói. Đôi mắt đỏ của nó xoáy sâu vào mắt ông, lạnh lẽo và căm hờn, như muốn xuyên thấu cả linh hồn. Nó nhè hàm răng nhọn hoắt ướt nhẹp, từng giọt nước dãi tanh hôi nhiễu xuống cặp mặt mũi ông Chánh, nhè dài những chiếc răng trắng đã lấp loáng trong ánh đèn mờ. Sát lại gần khuôn mặt tái mét của ông, như chỉ chờ một khoảnh khắc để cắn xé, ăn tươi nuốt sống con người trước mặt. Ông Chánh cố gắng gào lên, nhưng cổ họng chỉ bật ra những âm thanh khàn đặc, không thành tiếng, toàn thân ông co rút cứng ngắc, hơi thở bỗng trở nên nặng nề khác thường. Ông hớp từng ngụm không khí nhỏ nhoi gấp gáp, nhưng dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy lá phổi, siết dần, không cho ông hít vào thêm dù chỉ một chút. Hơi thở ông Tránh cứ thế yếu dần, thưa dần, mỗi nhịp thở như một lần cố bấu víu vào sự sống đang tuột khỏi tầm tay, rồi ngực ông thôi phập phồng. Hơi thở cuối cùng cũng tắt lịm trong cổ họng khô khốc ấy. Con chó đen lúc mới từ từ lùi lại, đôi mắt đỏ quạch của nó nhạt dần. Thân hình nó bắt đầu tan ra như khói, cả đàn chó con cũng mờ đi. Rền lên những tiếng cuối cùng rồi hòa lẫn vào bóng tối đặc sệt của căn buồng. Không gian lại trở lại im lặng tuyệt đối. Chỉ còn lại thân xác ông Tránh cứng đờ trên giường cho đến khi lành phát hiện. Đám ma ông Tránh diễn ra trong một buổi sáng xám xịt, mưa phùn lất phất như tơ nhện giăng kín cả không gian. Trời không mưa to, nhưng cái lạnh ẩm len lỏi thấm vào da thịt, khiến ai nấy đều rùng mình. Chẳng biết vì rét hay vì nỗi buồn âm ỉ đè nặng trong lòng. Trước sân nhà Lương, rạp tang dựng tạm bằng bạt trắng run lên phành phạch trong gió. Những dải khăn tang bạc phếch ướt sũng rũ xuống lặng lẽ. Tiếng kèn đám ma não nề cất lên từng hồi đứt quãng, tan vào màn mưa mỏng, nghe xa xôi mà buốt tận tim gan. Quan tài ông Chánh đã được khiêng ra khỏi nhà lúc gần trưa, gỗ còn mới, nước mưa đọng thành từng giọt lăn dài trên nắp áo quan, nhỏ xuống nền đất lầy nhão. Lương đi phía trước, đầu quấn khăn tang trắng, vai gầy rũ xuống như mang theo cả sức nặng của mấy chục năm đời của người bố vừa khuất. Lành thì á, dắt tay thằng Tèo theo sau, mắt đỏ hoe, môi mím chặt để ngăn tiếng nức nở bật ra giữa đám đông. Những bước chân người đưa tang nặng nề lún sâu xuống con đường đất trơn trượt dẫn ra bãi tha ma cuối làng. Bãi tha ma nằm heo hút sau rặng tre già, cỏ dại mọc lộm ngộm, những ngôi mộ cũ mới xen lẫn phủ một màu xám lạnh. Mưa phùn phủ lên tất cả một lớp ẩm mờ, khiến khung cảnh càng thêm u uẩn. Khi quan tài được hạ xuống huyệt, đất ướt sũng bắn lên theo từng xẻng đất đầu tiên, mùi buồn non ngai ngái hòa lẫn mùi nhang khói quyện lại thành một thứ không khí nặng nề khó tả. Lương đứng sát mép huyệt, nhìn từng xẻng đất lấp dần, cho đến khi nắp quan tài hoàn toàn khuất hẳn, nước mưa hòa với nước mắt chảy dài trên gò má sạm nắng của anh. Lành cũng không kìm được nữa, quay mặt đi, bờ vai run lên từng chập. Người cha cả đời lầm lũi, chẳng kịp để lại một lời trăn trối, cứ thế mà ra đi, bỏ lại sau lưng một khoảng trống lạnh lẽo không gì lấp đầy nổi. Khi nấm mồ được đắp xong, đất còn ướt nhão, cắm tạm cây nén nhang đang cháy dở, khói mỏng manh tan nhanh trong mưa. Mọi người lần lượt tản ra về, Không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kéo khăn tang, cúi đầu chào nhau rồi rời đi. Như sợ ở lại lâu thêm chút nữa thì cái lạnh từ đất nghĩa địa sẽ ngấm sâu vào thương tủy. Lương cũng dắt vợ con trở về nhà. Con đường làng vẫn trơn trượt, mưa phùn chưa dứt. Phía sau lưng anh, bãi Tha Ma chìm dần trong làn sương xám. Nhưng anh lại không hay biết rằng, ngay nơi nấm mồ còn ướt đất ấy, có một bóng đen lặng lẽ hiện ra, là thân ảnh một con chó đen đứng chồm hổm ở bên mộ. Lông ướt sũng, thân hình gầy guộc, nhưng đôi mắt đỏ au rực lên trong màn mưa. Nó cứ đứng đó nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lương đang khuất dần cuối con đường. Ánh mắt căm thù không chớp, từ cổ họng nó phát ra những tiếng rên ư ử khe khẽ, kéo dài, hòa lẫn với tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, như một lời oán niệm chưa dứt, lặng lẽ theo chân người sống trở về làng. Về đến nhà, cổng khép hờ, gian sân ướt nhão, dấu chân người đưa tang còn in lốm đốm. Lành đưa thằng Tèo vào phòng, nó mệt quá nên ngủ thiếp đi ngay. Từng hơi thở khò khè quen thuộc của một đứa trẻ ốm yếu vang đều trong căn phòng. Ngoài nhà, Lương thắp vội nén nhang đặt lên bàn thờ tạm của bố. Khói nhang quẩn lên, luẩn quẩn dưới mái nhà thấp, chẳng chịu bay thẳng, làm anh bỗng thấy tức ngực khó thở. Sau hôm đám tang ông Tránh, mọi thứ trong nhà dường như vẫn trôi đi theo nhịp cũ. Bữa cơm vẫn dọn đúng giờ, cơm mương sau vườn vẫn lặng lẽ chảy. Lò mổ vẫn nằm im ở cuối sân, nhưng có một điều đã vĩnh viễn mất đi, đó là hơi ấm của con người. Căn nhà bỗng thấy rộng ra trong cảm giác trống trải, lạnh lẽo đến lạ. Hương khói trên bàn thờ lúc nào cũng nghi ngút, mùi nhang quyện với mùi ẩm mốc của những ngày mưa rét, bám riết lấy từng xó nhà, khiến không khí lúc nào cũng nặng nề, ngột ngạt. Không còn những câu chuyện vặt vang lên lúc ăn cơm, không còn tiếng ông Tránh hò húng hắng hò mỗi sáng, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài như một tấm khăn lạnh phủ trùm lên cả gia đình. Lương định bụng đợi qua 7 ngày cúng thất cho cha xong, mọi việc tang sự tạm yên, anh sẽ mở cửa lò mộ trở lại. Bởi những dịp cuối năm khách đặt thịt ngày một nhiều, nghỉ một ngày cũng khiến anh tiếc đứt ruột. Đêm nay là đêm thứ 7 kể từ ngày ông Tránh mất. Ngoài trời gió bấc thổi hun hút, lạnh thấu xương. Lương chằn chọc mãi mới chợp mắt. Để rồi trong giấc ngủ chập chờn, anh thấy bố mình hiện về. Ông Tránh đứng ngay giữa gian nhà, thân hình gầy rộc, áo quần tả tơi, rách nát như vừa bị thứ gì đó cắn xé. Da thịt ông lộn trộm những vết cào, vết ngoạm chẳng chịt. Có chỗ thịt bầm đen, có chỗ máu đen sền sệt rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền đất. Mỗi bước ông đi đều nặng nề, kéo theo tiếng rên khe khẽ, nghe lạnh buốt cả sống lưng. Hơi lạnh từ thân thể ông tỏa ra, khiến gian nhà như chìm hẳn vào một thứ rét âm u, khác hẳn với cái rét ngoài trời. Bất giác ông Tránh ngẩng lên nhìn Lương, đôi mắt trũng sâu đục ngầu, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Ông đun rẩy giơ tay, giọng khàn đặc, đứt quãng. Đừng mổ chó nữa, đừng con ơi. Lời chưa dứt, từ bóng tối phía sau ông bỗng vang lên những tiếng gầm gừ trầm thấp. Một đàn chó đen từ đâu tràn ra, mắt đỏ rực, hàm răng nhọn hoắt. Chúng lao nhanh tới, ngoạm lấy tay chân ông Tránh, cắn xé, lôi giật ông ngã dúi xuống nền đất. Ông chỉ kịp tru lên một tiếng thảm thiết, rồi cả thân hình bị kéo tuột vào bóng đêm, tan biến cùng tiếng rên rỉ và tiếng móng vuốt cào ken két. Lương bật tỉnh, ngồi choàng dậy trên giường, mồ hôi vã ra như tắm. Từng giọt lạnh ngắt chảy dọc sống lưng. Dù ngoài kia gió rét vẫn thổi hun hút, tim anh đập dồn dập trong lồng ngực, cổ họng khô khốc, hai tay run lên không kìm được. Anh không thể biết đó chỉ là một cơn ác mộng do mệt mỏi hay có chăng là một điểm báo dữ dằn gửi tới từ cõi âm. Nhưng rồi Lương tự trấn an mình, bởi lẽ nghề này là cái nghiệp chung của cả gia đình, bỏ sao được. Không mổ chó thì lấy gì mà sống, lấy gì nuôi vợ con. Huống chi bao năm nay, cả làng An Thái rồi các làng quanh vùng muốn ăn thịt chó đều phải tìm đến lò mổ nhà anh. Nghĩ vậy, Anh buông tiếng thở dài, đặt lưng nằm xuống, cố nhắm mắt chợp lại giấc ngủ còn dang dở, dù trong lòng vẫn lẩn khuất một nỗi bất an mơ hồ. Sáng ra trời không mưa nhưng lạnh cắt da, sương trắng phủ kín lối đi, bám dày trên hàng tre cuối làng. Lương khoác áo mở cánh cửa gỗ dẫn ra lò mộ, bản lề kêu cót két một tiếng khô khốc kéo dài, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Trong chiếc lồng sắt đặt ở góc nhà, mấy con chó đã bị nhốt từ tối qua. Ánh mắt chúng nhìn anh chằm chằm, không chớp. Lương hít sâu một hơi, bước vào, tay cầm con dao quen thuộc, bắt đầu công việc như bao ngày trước. Dù đâu đó trong lòng anh, một nỗi lạnh lẽo vẫn âm thầm lan rộng. Ngày hôm đó Lương làm việc không ngơi tay, từ sáng sớm cho đến gần trưa. Con dao trong tay anh liên tục hạ xuống, hết con này đến con khác, máu chảy loang ra nền đất, theo nước tràn xuống con mương sau lò, đục ngầu và tanh nồng. Mùi thịt sống, mùi lông cháy, mùi máu quyện lại, đặc quánh trong không khí lạnh, khiến người ta đứng lâu cũng thấy choáng váng, có lúc làm quá tay. Lương phải gọi vợ ra phụ. Chị Lành bước xuống lò mổ, nét mặt còn e dè nhưng rồi cũng quen dần. Thỉnh thoảng chị liếc nhìn chồng, thấy anh làm việc mà mắt trũng sâu, gương mặt xám lại, động tác cứng nhắc như thể không còn là người đang mưu sinh, mà là một cái máy lặp đi lặp lại một việc đã ăn sâu vào máu thịt. Những lúc cắt tiết chị phụ giữ chặt bốn chân con chó, bàn tay run run nhưng vẫn gỉ xuống, để lưỡi dao của Lương đâm thẳng vào cổ. Tiếng chó rên lên từng hồi, giật giụa trong tuyệt vọng. Rồi yếu dần, cho đến khi chỉ còn lại thân xác mềm oặt. Mãi rồi cũng đến con chó cuối cùng trong lồng. Trời bây giờ đã xế chiều, nó là một con chó đen, lông sơ xác, đôi mắt đỏ ngầu khác lạ với những con chó khác. Lương nắm lấy cổ nó, còn chị Lành vừa cúi xuống giữ chân, thì bất ngờ con chó vùng mạnh, sức lực như từ đâu dồn lại, giật phăng khỏi tay chị. Nó đáp xuống đất lông dựng đứng, quay lại nhìn vợ chồng Lương, rồi gừ lên một tiếng khàn đục. Đầy căm phẫn, chưa kịp để hai vợ chồng phản ứng, con chó đã quay đầu lao thẳng về phía góc lò, nơi đặt bình ga dùng để khọ thịt. Nó chợt há miệng, ngoạm mạnh vào dây vòi. Những tiếng rẹt khô khốc vang lên, dây ga đứt đôi. Ga tự bình xì ra nồng nặc, lan nhanh khắp không gian, mùi hăng hắc đến nghẹt thở. Chiếc bóng đèn tròn treo trên trần, vốn đã chập chờn từ sáng, bỗng lóe lên một tia sáng xanh, rồi bụp một tiếng vỡ tan. Ngay cái khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chấn động cả khu xóm. Lửa phụt lên dữ dội, hất tung mọi thứ xung quanh. Sóng nhiệt quật mạnh, làm cửa lò bật tung, mái tôn rung lên bần bật. Ngoài đường, người trong xóm giật mình hốt hoảng, cửa nhà bật mở. Tiếng người la ó gọi nhau ý ới, có người vơ vội chiếc áo khoác, có người còn chưa kịp xỏ dép, đã chạy về phía lò mổ nhà Lương. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, mùi khét lẹt lan ra khắp làng, hòa lẫn mùi thịt cháy, mùi nhựa, mùi ga, khiến ai nấy vừa chạy vừa bịt mũi. Từ trong nhà trên, thằng Tèo nghe tiếng nổ dữ dội thì hoảng loạn. Nó bật cửa chạy ra ngoài cổng, chân trần đạp lên nền đất lạnh, vừa chạy vừa khóc ré lên. Bố ơi! Mẹ ơi! Giọng khóc của đứa trẻ lạc đi trong tiếng lửa cháy lách tách, trong những tiếng nổ nhỏ vang lên liên hồi từ lò mổ. Ngọn lửa bốc cao, liếm dần lên vách gỗ, khói dày đặc che kín cả khoảng sân. Trong làn khói mù mịt ấy, một hình ảnh con chó đen thoáng hiện rồi biến mất, như tan vào ngọn lửa đang gào thét, mà không một ai nhìn thấy, để lại một mùi cháy khét ám ảnh, nặng nề. Đợi cho những tiếng nổ chát chúa thưa thớt đi, chỉ còn lại tiếng lửa lép bép nuốt dần những gì còn sót lại, mọi người trong xóm mới dám hò nhau xông vào dập lửa. Người thì xách xô, người lại kéo thùng, có kẻ hì hục xúc cát, đổ ào ào lên nền lò đang cháy rực. Nước tạt vào, phát ra những tiếng xèo xèo khô khốc, hơi nóng phả lên bỏng rát cả mặt mũi. Cái rét mùa đông như bị xua tan hoàn toàn, mồ hôi ai nấy túa ra đầm đìa, áo quần ướt sũng, dính bết vào da thịt. Khói đen cuồn cuộn cứ thế bốc lên, cay xè mắt, làm người ta vừa làm vừa ho sặc sụa. Có người vừa dập lửa vừa run tay, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Có người đứng chết chân nhìn vào biển lửa trước mặt, ánh mắt thất thần, không dám tin chỉ trong chớp mắt, lò mổ quen thuộc cuối làng lại hóa thành một đống địa ngục rực đỏ như vậy. Cũng vì làng khá xa huyện, đường lại xấu, phải gần nửa tiếng sau xe cứu hỏa mới hú còi lao tới. Khi vòi nước công suất lớn được kéo ra, phun xối xả vào đám tro tàn, ngọn lửa lúc này mới chịu yếu dần. Chỉ còn những đốm đỏ âm ỉ dưới đống gỗ cháy và mái tôn cong vênh. Tiếng nước đổ ầm ầm hòa với tiếng xì xèo cuối cùng, rồi tất cả chìm dần vào một sự im lặng nặng nề. Chỉ còn mùi khét lẹt bám chặt trong không khí. Khi lửa đã tắt hẳn, lò mổ chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn. Những cột gỗ cháy xém gục xuống, mái tôn biến dạng, co quắp như những tấm da bị lột. Nền đất đen sì, loang lổ cho than và vệt cháy. Con mương phía sau lò đặc quánh một màu đục bẩn, nước không còn chảy mà đứng lặng, bốc lên mùi tanh khét khó chịu. Giữa gian là những chiếc lồng sắt méo mó nằm chỏng chơ, lớp sắt đỏ quạch vì sức nóng, như những cái bẫy bỏ hoang sau một cơn ác mộng. Xác vợ chồng Lương cũng không còn nguyên vẹn nữa, giờ đống tro tàn, từng mảnh xương cháy xám, từng thớ thịt đen quánh vương vãi khắp nơi, lẫn vào than củi và mảnh gỗ vụn. Không còn có thể nhận ra hình hài con người, chỉ còn lại những dấu tích cháy khét khiến người nhìn không khỏi rùng mình, buộc phải quay mặt đi suýt xoa thương cảm. Có vài người thân cận trong xóm chạy tới, ôm chặt lấy thằng Tèo vào lòng. Đứa trẻ bé xíu run lên từng chập, mặt mũi lem nhem nước mắt và khói tro. Nó chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết sợ hãi và hoang mang. Đôi mắt đỏ hoe của nó đảo quanh, ráo rác nhìn khắp nơi, rồi cất tiếng khóc nấc, ngơ ngác hỏi với cái giọng run run. Bố mẹ cháu đâu rồi? Sao bố mẹ cháu không ra với cháu? Câu hỏi ngây dại ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lòng người nghe, mà không một ai có thể trả lời được. Có người quay đi lau vội nước mắt, có người cúi đầu thở dài. Chỉ biết siết chặt lấy thằng bé hơn, như muốn che chở cho nó khỏi một sự thật quá tàn nhẫn so với tuổi đời còn non nớt. Trong khoảnh khắc ấy, cả khoảng sân lò mộ cháy đen chỉ còn lại tiếng khóc thảng thốt của một đứa trẻ mồ côi vang lên lạc lõng giữa mùi khét và tro tàn. Vì thi thể vợ chồng Lương không còn nguyên vẹn, cơ quan chức năng buộc phải căng dây, tìm kiếm cẩn thận từng mảnh xương, mảnh thịt cháy sót lại trong đống đổ nát. Người ta dùng xẻng, dùng kẹp, lặng lẽ gắp từng chút, gom lại bỏ chung vào một cái quách nhỏ. Công việc diễn ra mất cả ngày trời trong im lặng, nặng nề. Chỉ có tiếng kim loại chạm vào nền đất khô khốc, nghe lạnh lẽo đến rợn người. Gia đình anh Lương giờ đây chẳng còn một ai ruột thịt đứng ra lo liệu. Cuối cùng, bên ngoài của chị Lành cùng bà con hàng xóm trong làng đành đứng ra giúp đỡ, gom góp, lo ma chay cho cả hai vợ chồng trong một đám tang buồn đến nao lòng. Không kèn trống linh đình, chỉ có mấy nén nhang cắm vội, khói bay lẩn khuất trong màn sương lạnh, như linh hồn người chết cũng chẳng biết nương náu vào đâu. Cả làng An Thái những ngày ấy chìm trong một bầu không khí tang thương bao trùm. Người ta nói chuyện với nhau nhỏ hẳn đi, ánh mắt ai cũng phảng phất nỗi sợ và ám ảnh. Con đường dẫn ra cuối làng, nơi từng có lò mổ nhà ông Tránh, không còn ai dám bén mảng tới khi trời sập tối. Mỗi khi gió thổi qua, mang theo mùi tro than còn sót lại, người ta lại rùng mình, nhớ đến ngọn lửa dữ dội và cả cái chết quá đỗi thê thảm của hai vợ chồng anh Lương. Thằng Tèo sau đó được ông bà ngoại đón về nuôi, phải mất rất lâu nữa, nó mới dần chấp nhận được sự thật rằng bố mẹ đã không còn trên cõi đời này. Có những đêm nó vẫn giật mình tỉnh giấc, khóc gọi bố mẹ trong mơ, khiến người lớn nghe mà xót xa đến thắt ruột. Lò mổ cuối cùng của làng An Thái cũng khép lại từ đó, không còn tiếng chó rên, không còn mùi máu tanh vương vất bên bờ mương. Căn nhà của Lương vì nứt nẻ và hư hỏng nặng sau vụ cháy nổ, được người thân đập đi xây lại, dựng lên một nhà thờ nhỏ, đặt bát hương cho những người đã khuất. Ngay tại chỗ lò mộ cũ, họ cũng lập một cây hương, ngày rằm mồng một đều thắp nhang khấn vái, như để có chút hơi ấm ở cái nơi lạnh lẽo này. Bởi lẽ từ sau cái chết thương tâm của vợ chồng anh Lương, thì thoảng vào những đêm mưa gió, người ta vẫn nghe thấy từ nơi ấy vẳng ra những tiếng chó chu dài, buồn bã và não nề, kéo lê trong không gian tĩnh mịch. Chỉ từng đó cũng đủ người dân xung quanh sợ hãi e dè. Khi mọi chuyện dần dần lắng xuống, tất nhiên về sau nơi đây sẽ không còn là nỗi sợ hãi thuần túy trước những điều rùng rợn đã xảy ra nữa, mà sẽ là một sự ngẫm ngợi chậm rãi, đau đáu về cái gọi là nghiệp. Nghề nghiệp mưu sinh vốn không có tội, con người ai cũng cần ăn, cần sống. Nhưng khi việc mưu sinh gắn liền với giết hại, với nỗi đau và tiếng rên của những sinh linh yếu ớt, thì oán khí cũng theo đó mà tích tụ. Hôm nay không thấy, ngày mai không hay, nhưng rồi cũng đến lúc phải đối diện. Bởi lẽ nghiệp không đến vội vàng, nhưng nghiệp không bao giờ quên. Có người thì trả sớm, có người lại trả muộn, có khi trả bằng chính thân mình, có khi trả bằng nỗi mất mát đau đớn để lại cho những người ở lại. Câu chuyện của nhà ông Chánh, của lò mộ cuối làng An Thái, vì thế mà trở thành một lời nhắc nhở âm thầm. Cũng chẳng phải là để gieo sợ hãi gì, mà để con người biết chùn tay lại trước khi xuống dao, biết cân nhắc giữa miếng ăn và lòng trắc ẩn. Bởi sự sống, dù nhỏ bé đến đâu, cũng là sự sống. Khi con người quen với việc coi nhẹ nỗi đau của loài khác, thì đến một ngày chính mình cũng có thể trở thành kẻ phải gánh chịu nỗi đau ấy. Người ta nói, nhân quả không sai một mảy, oán nghiệp có thể ngủ quên, nhưng không bao giờ mất đi. Nó chỉ lặng lẽ chờ, để rồi đến lúc thích hợp, tự tìm đường trở về. Hiểu được điều đó, sống chậm lại, biết dừng tay đúng lúc, biết nương nhẹ với những sinh linh quanh mình, có lẽ cũng là một cách để giữ lại cho đời sau một phần bình yên, và cho chính bản thân mình một con đường bớt nặng nề hơn về sau. Ở câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Câu chuyện của tác giả Thúy An Dương. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An trong tập này nhé. Và mọi người có cái suy nghĩ gì về cái việc ăn thịt chó như thế này thì để lại bình luận nha. Thực ra thì nếu mà cái này nó cũng liên quan tới một chút văn hóa vùng miền ấy quý vị. Ví dụ như là ngoài Bắc nha, người miền Bắc ấy thì ăn thịt chó rất là nhiều. Và bản thân Thuận là cái người mà ngày xưa, cái thời Thuận là người Bắc mà, nên ngày xưa thì sinh ra rồi thấy ba mẹ rồi người lớn ăn thì mình cũng cứ ăn thôi. Thuận cũng không có nghĩ gì nhiều, giống như là thịt heo, thịt gà, thịt lợn vậy đó. Nên là thấy người lớn ăn thì mình cũng ăn. Và thực sự thì Thuận thấy thịt chó nó khá là ngon. Và Thuận cứ ăn mãi cho tới khi lớn lên. Khi mà Thuận đặt chân vào đến Đà Nẵng, thì Thuận mới biết được rằng, ô, hóa ra là người miền Trung và người miền Nam á, người ta lại không hề ăn thịt chó. Và đến khi lớn lên thì Thuận cũng mới biết được rằng có nhiều quốc gia trên thế giới là người ta phạt xử tội những cái người ăn và giết hại thịt chó, giết hại chó. Thế Thuận mới kiểu cũng bị thực sự cũng rất là bất ngờ. Và khi Thuận vào đến Đà Nẵng rồi thì ở một thời gian khoảng một năm đầu, Thuận vẫn cứ đi ăn với bạn bình thường, thỉnh thoảng những người bạn cùng miền Bắc ấy tụ tập rủ nhau đi ăn thịt chó bình thường. Và sau đấy rồi dần dần Thuận mới bỏ, Thuận không ăn nữa. Khi mà Thuận bỏ là tức là khi mà kiểu như cái môi trường sống xung quanh ấy, bạn bè cứ nói là, bạn bè trong miền Trung này cứ nói là tại sao mày cứ ăn thịt chó hoài, bị ghê và xưa được á, rồi nghiệp này nghiệp kia các thứ. Thế là bắt đầu thấm dần qua ngày qua tháng. Và bắt đầu là Thuận này còn nuôi chó nữa. Hiện tại Thuận có hai em chó và một em mèo. Thuận rất là thương chúng nó, thương như là con của mình vậy. Đầu tiên ngày xưa Thuận là cái người mà thực sự rất là ghét việc nuôi chó mèo, bởi vì cứ sợ nó hôi, rồi sợ lông, rồi sợ bị hít phải lông, rồi thế này thế nọ. Thế nên là Thuận ghét lắm, Thuận không có thích chó mèo một tí nào luôn. Thế rồi đến khi mà vô tình ở chung với một người bạn thì bạn ấy nuôi chó. Và sau đó là dần dần Thuận thấy ôi chúng nó thật là dễ thương, chúng nó rất là khôn, rồi đáng yêu kinh khủng nữa. Xong nếu mà mình biết chăm sóc nó thì nó rất là sạch sẽ và thơm tho. Thế là từ đấy là Thuận thương chúng nó lắm, mà bây giờ tối nào cũng ngủ với chó. Nói thật lòng là như thế. Không ôm chó ngủ là không được. Bởi vì thương chúng nó như con của mình vậy. Và từ đấy trở đi là Thuận quyết tâm là Thuận sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa. Và Thuận bỏ đến tận bây giờ. Và đến bây giờ khi mà Thuận về quê, Thuận thấy mọi người ăn thịt chó thì Thuận lại có một cái cảm giác gì đấy. Nó hơi, hơi, hơi, gọi là hơi gượng gượng. Tức là, và Thuận không có ngồi chung chung mâm ăn cùng với cả gia đình nữa. À, tức là vẫn ngồi ăn nhưng mà Thuận sẽ không bao giờ động tới một miếng, dù là mọi người cứ bảo ăn đi, tại sao lại bỏ. Đó. Và khi mà Thuận nói ra, kể ra cái việc là Thuận đã bỏ ăn thịt chó như thế nào, thì mọi người ở ngoài đấy, gia đình nhà Thuận ấy, ngay cả bố mẹ Thuận bây giờ vẫn còn ăn mà. Thì Thuận khuyên thì không được, bởi vì người ta sống ở cái môi trường ngoài đấy, người ta ăn từ nhỏ đến bây giờ rồi, để mà bỏ ngay được thì rất là khó mọi người ạ. Nên là nó, cái đấy nó cũng là của một cái nét văn hóa nữa. Nên vì thế cho nên là có thể là ở cái thời điểm này nha, rất là nhiều người sẽ cảm thấy việc là người miền Bắc rồi nhiều người ăn thịt chó đấy là một cái gì đấy tội lỗi này, hoặc là một cái gì đấy không tốt này, hoặc là cái gì đấy thì đấy. Thì mọi người cũng phải thông cảm, bởi vì là từ xưa đến giờ đã vậy. Và để mà người ta bỏ được cái thói quen ăn thịt chó với một cái món ăn mà Thuận nói thật, nếu ăn thì sẽ thấy nó rất là ngon. Thì để mà họ bỏ được cái thói quen đấy, nó đã trở thành cái tiềm thức, nó trở thành một cái thói quen của họ rồi. Và gần như là một cái nét văn hóa rồi, Thuận nói nãy giờ ấy. Thì nó rất là khó, cần phải có thời gian, cần phải có môi trường. Rồi cần phải có những người tác động. Nên vì thế, Thuận nghĩ rằng thời gian sau này, về sau này, thì chắc là rồi dần dần người ta cũng sẽ bỏ dần cái việc ăn thịt chó thôi. Đấy là theo Thuận nghĩ và Thuận cũng mong là như vậy. Nên là hy vọng rằng những ai mà yêu thương động vật thì cũng hiểu cho những cái người mà người ta có cái thói quen đấy nha. Để họ từ bỏ được cái điều đấy thì phải cần thời gian. Đấy là Thuận từ cái câu chuyện của bản thân mình thì Thuận có cái suy nghĩ là như vậy. Tức là suy nghĩ trung lập của Thuận là như thế. Còn không biết là mọi người có suy nghĩ và ý kiến gì thì cứ để lại bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo.